Chàng rể trùng sinh, chương 316, có người đến đánh lén. Góc truyện audio.com. Chấm, Lý Gia Quân nhíu chặt chân mày và rơi vào im lặng. Ông ta không thể tin được một tên thổ dân trong mắt mình lại có thể đánh ra trọng thương ngũ trưởng lão đang tu luyện cấp đỉnh phong tiên thiên cảnh. Cho dù là ông ta cũng sợ rằng không làm. Nhất định là lão Trương bất cần. Nhất định là, được, như vậy, ông ta nói chắc trong lòng như vậy. Vì ông ta không thể nào chấp nhận thực tế rằng sức mạnh của một tên thổ dân có thể vượt trội hơn ông ta. Sau đó ông ta lấy bình sử ra và đổ 3 viên nguyên linh đan vào lòng bàn tay của Trương Chánh Hành. Muốn xem thử có thể nhanh chóng chữa lành vết thương hay không? Nếu như có thể ông ta có thể so tài với Diệp Thiên. Khi nhìn thấy điều này Diệp Thiên không nhịn được cảm thấy buồn cười. Coi tôi là thổ dân. Cuối cùng bị thương lại phải đan dược do tôi luyện chế ra. Các người không cảm thấy xấu hổ sao? Ta không tin đan dược này là do cậu luyện chế ra. Lý Gia Quân quay đầu nhìn Diệp Thiên. Từ trong kẽ răng khạt ra một câu. Giọng điệu tràn đầy chắc chắn. Làm sao một thổ dân lại có thể sở hữu những kỹ thuật luyện đan còn cao siêu hơn cả đan vương? Điều này là hoàn toàn không thể. Đến chết ông ta cũng không tin. Nếu ông không tin tôi, vậy thì tới đây đầu tay đối với tôi. Nhớ là rừng có bị ta đánh rồi lại dùng độn phù chạy trốn là được. Nếu như vậy chỉ khiến cho tôi càng xem thường ông hơn mà thôi. Diệp Thiên hai tay ôm ngực, bày ra dáng vẻ khiến người ta tức chết. Nhìn thấy bộ dạng gợi đòn này của hắn, hai mắt Lý Gia Quân co rụt lại có một loại xúc động muốn bóp cổ chết hẳn. Lão Trương sao rồi? Ông ta hỏi vội, tốt hơn nhiều rồi. Gương mặt đỏ hồng của Trương Chánh Hành cũng có chút ánh sáng. Nhẹ nhõm một hơi nói. Lý Gia Quân vui mừng khôn xiết nói. Vậy trước tiên ông cứ nhìn xem thôi. Tôi sẽ thử sức với thằng nhóc này. Ông ta nói xong thì bước lên không trung hai. Bước, tam trưởng lão không được phép. Trương Chánh Hành vội vàng ngăn lại. Lo lắng nói. Tôi có loại dự cảm là thực lực của hắn có thể cao hơn cả ông cho nên ông đừng làm bừa. Lão Trương, Lý Gia Quân hét lên. Vẻ mặt không vui, Trương Chánh Hành rụt cổ lại. Mới nhận ra rằng lời nói của mình đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của tam trưởng lão. Ông không cần phải nói nữa. Là một con la chết hay một con ngựa chết đánh một trận sẽ biết. Lý Gia Quân để lại một câu vòng qua Trương Chánh Hành và bay về phía Diệp Thiên. Trương Chánh Hành muốn nói gì đó nhưng lại thôi đành lắc đầu thở dài. Diệp Bắc Minh, lão phu muốn ra tay. Khi lời nói rơi xuống, ông ta liền thúc giục đạo. Pháp, đột nhiên gió thổi lên. Những đám mây đen cuộn lại và bầu trời đêm đầy sao ban đầu bị bao phủ trong một đám mây mù. Kèm theo sấm sét vang dội, trông thật kỳ lạ trong một đêm mùa đông như này. Nhìn thấy điều này, con ngươi của Tôn Bắc Tông đột nhiên co rút lại, hoảng sợ lên. Lý Gia Quân định sử dụng thuật cửu lôi khốn long thuật sao? Có thể, đại trưởng lão gật đầu nói. Đây là kỹ năng có 102 của Lý Gia Quân. Một khi bị nhốt ngay cả tôi cũng phải lột một lớp da. Không ngờ Lý Gia Quân vì đối phó với một tên thổ dân mà cũng không thèm quan tâm tới gì cả. Có phải sẽ hơi kiểu giết gà mà dùng dao mổ trâu không? Châu Huyền Đồng cau mày nói. Diệp Bắc Minh là con la chết hay con ngựa? Chết chỉ cần Lý Gia Quân thử một cái sẽ biết. Chúng ta hãy chờ kết quả đi. Đại trưởng lão nói. Hai vị trưởng lão gật đầu rồi không nói thêm gì nữa. Cứ việc phóng tới đây. Lúc này, Diệp Thiên đáp lại bằng một nụ cười nhàn nhạt. Hai tay vẫn ôm ngực như cũ. Thằng nhóc giỏi. Tai họa của cậu tới rồi mà còn dám ở trước mặt tôi giả vờ như vậy. Không đánh cho cậu vài phát thì không biết lão phu có sức mạnh lớn như thế nào. Chấm, sắc mặt Lý Gia Quân trầm xuống. Chậm rãi giang hai tay ra. Ngửa mặt lên trời quát. Mượn sức mạnh của chín phương trời để. Dùng. Ầm ầm. Giọng của ông rơi xuống. Sau đó là một cơn sấm chớp mưa bão vang lên khắp trời đất. Trong khoảnh khắc ấy, hư không sinh ra lỗi điện. Sấm sét nổ vang, mặt đất trắng bệch giống như ban ngày. Sau đó đã thấy Diệp Trần bị chín tia sấm sét vây quanh. Sắc mặt tái nhợt vì ánh điện quang. Diệp Bắc Minh, cậu không thể chạy được đâu. Ha ha, khi nhìn thấy Diệp Thiên bị nhốt, Lý Gia Quân cười đắc thắng. Có vẻ như Diệp Bắc Minh không được tốt như vậy. Cậu ta bị bao vây mà thậm chí còn không có cơ hội phản ứng. Lần này, cậu ta không thể trốn thoát ngay cả với lá độn phù. Chỉ cần Lý Gia Quân nguyện ý, ông ta sẽ lấy mạng cậu ta trong phút. Đại trưởng lão xem tới hưng phần nở nụ cười giống như không có vấn đề gì là quá lớn. Hít, Tôn Bắc Tông hít một hơi thật mạnh. Nếu như Lý Gia Quân giết chết Diệp Bắc Minh, vậy không phải là chúng ta liền thất bại trong phút chốc sao? Đừng lo lắng, ông ta sẽ không ngu ngốc đến mức giết chết Diệp Bắc Minh. Ông ta chỉ đang dọa Diệp Bắc Minh mà thôi. Nếu không ông ta đã khống chế cửu lỗi vây công đánh vào Diệp Bắc Minh rồi. Đại trưởng lão cười nói mang theo dáng vẻ như cái gì cũng có thể nhìn ra được. Quả nhiên, sau đó đã nghe thấy Lý Gia Quân hét lớn. Diệp Bắc Minh, cậu cảm thấy thế nào? Có phải là tuyệt vọng không? Nếu cậu chấp nhận thua thì lão phu có thể tha mạng cho cậu. Bằng không, tôi sẽ khống chế chín đạo sấm chớp tấn công cậu. Biến cậu thành một bột mịn ngay lập tức. Thật sao? Tiếng cười giễu cợt của Diệp Thiên vang lên. Chỉ là thủ đoạn nhỏ của ông còn không đủ cho tôi nhìn. Khi giọng nói rơi xuống, Diệp Thiên lập tức thúc giục tuyệt kỹ lôi pháp. Giây tiếp theo, chỉ thấy chín dòng lôi điện từ các phương hướng chuyển động rồi tụ lại trước mặt Diệp Thiên. Tạo thành một cột sấm sét cực lớn. Đã xảy ra chuyện gì? Lý Gia Quân, Trương Chánh Hành, Đại Trưởng Lão, Tôn Bắc Tông và những người khác đều cau mày. Vẻ mặt lộ ra nghi ngờ. Đặc biệt là Lý Gia Quân. Ông ta đã thao túng sấm sét một cách liều lĩnh nhưng ông ta lại ngạc nhiên khi thấy biết mình không thể kiểm soát nó và dường như có một ý thức mạnh mẽ hơn đang điều khiển nó. Không thể, đây là tuyệt đối không thể. Ông lắc đầu một cách máy móc và hoàn toàn không thể tin được rằng cửu thiên thần lôi lại được điều khiển bởi một tên thổ dân. Tôi đã ở đây thì không có gì là không thể. Sau đó, Diệp Thiên hai tay ôm lấy cột sấm giống như thần sấm rồi lại giống như Tôn Ngộ Không giơ cao gậy như ý, uy lực không thể nói ra. Điều này này này, nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy đều bằng, hoàng, chịu một gậy sấm của tôi đi. Diệp Thiên vừa nói xong thì dùng gậy sấm đánh xuống. Không, Lý Gia Quân kinh hãi muốn chết. Thân hình đột nhiên lui về phía sau. Nhưng dưới sức mạnh kinh khủng của sấm sét, dù tốc độ hành động của ông ta có nhanh thì cũng như chậm ít nhất hơn trăm lần. Giây tiếp theo, boom. Một cột sấm sét đánh mạnh vào trán ông ta và hàng nghìn tia sét xé toạc khoảng không. A, Lý Gia Quân rơi xuống cực nhanh, ầm vang giữa trời sau đó đột nhiên đập xuống đất thành một cái hố sâu 10 mét. Mọi ánh mắt đều kinh ngạc, Tam trưởng lão, Trương Chánh Hành kinh hoàng. Sau đó, ông ta xả xuống và bắn xuống hố sâu. Ôi chúa ơi, Đại trưởng lão, Tôn Bắc Tông, Châu Huyền Đồng đều sợ hãi run lên. Tất cả đều bị dọa tới run rẩy. Vẻ mặt còn tệ hơn nhìn thấy ma. Rút lui, mau bỏ đi, Diệp Bắc Minh này thật đáng sợ. Cho dù ba người chúng ta cùng nhau đánh cũng không lại hẳn. Trở về nghĩ cách khác, Đại trưởng lão suýt chút bị dọa vỡ tim gan. Bỏ lại một câu rồi vội vàng chạy trốn. Lúc này, một làn khói xanh bốc lên từ hố sâu. Khiếp, thật không biết xấu hổ. Ta thật sự dùng độn phù của tôi trốn thoát. Diệp Thiên vừa mới rơi xuống bên cạnh hồ đã thấy khói xanh bốc lên. Nhịn không được mà chửi. Cách Trương.